Linh Võ Đế Tôn, chương 2, thức tỉnh kiếm võ hồn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đã qua 3 ngày rồi mà vẫn không thể tìm được đường trở về, nơi này thật đúng là đáng sợ. Từng trận gió lạnh thấu xương thổi tới, khiến thần thiên không nhịn được lạnh run lên. Vong hồn lâm này, từng là nơi thượng cổ ở đại lục nhưng vì là nơi mai táng của ngàn vạn vong hồn, mà tràn ngập tử khí cùng sát khí. Mấy ngày nay, thần thiên mờ mịt không thể tìm được đường ra, những nơi mỗi ngày đi qua, đều là hài cốt và phế tích bị hủy diệt bởi chiến tranh, chung quanh đều là sương mù tìm không được đường ra. Cơ thể thần thiên hấp thu tử vong chi khí ngày càng nhiều, sắc mặt ngày càng trắng bệch, bên tai luôn có tiếng gọi như có như không. Đi bồn ba mấy ngày trong sương mù mênh mông, bỗng nhiên trước mắt hiện ra một tòa cung điện bằng xương trắng, trong điện có một thân thể cũ nát đang ngồi, bên cạnh có chuôi đoạn kiếm. Thần thiên tiến lại gần, trong thân thể kia đột nhiên xuất hiện một đạo ánh sáng trắng, hiện lên một bóng mờ. Trôi qua ngàn năm, không nghĩ đến lại là một võ sĩ nho nhỏ, thôi thôi, có thể chịu được sự khống chế của một sợi tàn hồn của ta, có lẽ có thể thử xem, dù sao cũng tốt hơn so với việc vĩnh viễn chôn thây ở trong này. Giọng nói già nua quanh quẩn trong cung điện hoang vu. Vừa dứt lời, tâm hồn đang phiêu du bên ngoài của thần thiên như sét đánh mà bừng tỉnh, phát hiện ra thân thể mình lại không thể nào động đậy được. Lão già kia, ngươi định làm gì ta? Chấm, thần thiên nhìn chằm chằm trước mắt muốn nhìn rõ lão đầu dữ tợn kia. Lấy cái thân thể phế vật này của ngươi làm thân thể mới của ta, đó là vinh hạnh của ngươi. Tàn hồn kia đột nhiên tràn vào thân thể thần thiên. Lực lượng đến từ linh thể giống như thủy triều đánh thẳng vào ý chí của thần thiên như rơi vào luyện ngục bị lửa thiêu, lại bị đóng băng, hai lực lượng nóng lạnh luân phiên làm hắn cảm nhận được đối phương đang thôn phệ linh hồn hắn. Ngươi, muốn, đoạt xá, ta đã chờ đợi ngày này lâu lắm rồi, ngàn năm qua, không một người nào có thể chịu đựng được linh hồn của ta, ngươi vốn là một phế vật hẳn là nên vinh hạnh. Cút mẹ mày đi vinh hạnh, ta không thể chết ở đây, ta chính là ta sẽ không bị ngươi thôn phệ. Một cỗ lực lượng ý chí cường đại từ bên trong linh hồn thần thiên bộc phát ra, lực lượng của hai linh hồn va chạm nhau. Ta cảm nhận được lực lượng tinh thần đáng sợ của võ sĩ này, linh thể quá sợ hãi. Làm sao có thể có lực lượng tinh thần cường đại như thế, ngươi rõ ràng chỉ là một võ sĩ, làm sao lại có được linh lực. Ý chí chiến thắng mãnh liệt của thần thiên, làm cho linh thể hoang mang thất sắc, hắn đột nhiên phát hiện lực lượng của bản thân đang sáp nhập toàn bộ vào trong cơ thể thiếu niên, phảng phất như gặp một hố đen, toàn bộ đều bị hút vào bên trong. Một tiếng vang thật lớn, linh thể biến mất không còn dấu vết mà cung điện hoang phế kia lại khôi phục tĩnh lặng như trước. Khi thần thiên tỉnh lại, đã là một ngày sau, một lần nữa nhìn lại cung điện vừa lạ lẫm vừa quen thuộc, thần thiên vội vã kiểm tra thân thể mình. Chuyện gì đã xảy ra? Nhớ lại một màn trước đó, hắn bây giờ vẫn cảm thấy sợ hãi, thiếu một chút là bị lão già kia thôn phệ rồi. Ha ha ha ha, lão già kia, ngươi muốn thôn phệ tiểu gia, không ngờ lại bị tiểu gia thôn phệ. Xem xét một chút liền nhận ra thân thể mình phát sinh cái gì, thần thiên không khỏi mừng rỡ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảm giác được lực tinh thần đột nhiên tăng mạnh, thần thiên liền ngồi xuống tu luyện, linh lực điên cuồng tràn vào cơ thể, ánh sáng không ngừng xuất hiện ở trên người, linh sĩ tầng 1, tầng 2, tầng 3. Ngắn ngủi trong vòng 2 giờ, lực lượng tinh thần mà hắn thôn phệ đã giúp hắn đạt được tu vi bậc linh sĩ tầng 5, nhưng ở thời điểm then chốt, thần thiên lại chế trụ lực lượng tiếp tục tiến lên, hắn biết rõ, dục tốc bất đạt, cái này chỉ là mới bắt đầu mà thôi, căn cơ mà bất ổn, về sau khi đột phá sẽ có ảnh hưởng rất lớn. Lúc này, thần thiên đã đạt được võ sĩ tầng 6, linh sĩ tầng 5. Hơn nữa, hắn cảm nhận được võ hồn đang dần dần bành trướng, biến hóa tinh thần, thần thiên khẽ động. Triệu hoán võ hồn, vụt, một thanh kiếm dần dần thành hình xuất hiện ở trước mặt thần thiên. Đây là kiếm võ hồn, thần thiên không nhịn được cảm thán. Nếu còn đế linh kiếm thì tốt. Đế linh kiếm là vũ khí mà thần thiên có được ở trong game, cũng là thanh thần khí duy nhất trong du hí thế giới, nắm giữ lực lượng cường hãn, đáng tiếc là hắn đã kiểm tra qua, không có trong giới chỉ của mình. Linh lực gia tăng, sương mù chung quanh không cản được hai mắt thần thiên lựa chọn phương hướng, rốt cuộc tìm được nơi mà mình đã rơi xuống là ở sườn đồi, dọc theo sườn đồi đằng mạn, leo theo hướng dốc núi cao vút ẩn trong mây mà lên, ý chí cứng cỏi đó, sợ là đến thiên tài cũng không có. Bò lên dòng dã một ngày, vào lúc hoàng hôn, hai tay phủ đầy máu tươi của thiếu niên cuối cùng cũng xuất hiện ở sườn đồi phía sau núi Thiên Tông Môn. Đứng ở Tông Môn Chi Lâm, nhìn chăm chú vào thâm sơn cùng sơn môn sau đại điện, trên mặt thần thiên hiện lên một tia cười nhàn nhạt. Thiên Tông, tiểu gia lại trở về. Cách chương.